Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1192, tiên đoán, chương 1194, tiên đoán, đoàn người đứng thẳng trên cung điện không, cuồn cuộn mây mù sôi trào không ngưng, lập tức dường như có một đạo tự thực tự hư bóng người xuất hiện ở nơi đó. Thân ảnh ấy dần dần ngưng tụ, áo bào trắng, râu dài, bồng bềnh như thần tiên, chính là bước vào kỳ cảnh khu vực đám người đã từng thấy vị lão giả kia. Người tiên tri, ngoặc kép, người tiên tri xuất hiện, nhưng đáng tiếc, ta lại bị ngăn cản ở ngoài, liền bị tiên đoán tư cách đều không có. Ngoặc kép, rất nhiều bị ngăn cản che ở người bên ngoài quần không ngừng mắng. Rất phiền muộn, hận không thể có thể chen vào. Thế nhưng cái kia hình sức mạnh dường như một đạo hư không màn ánh sáng, đem hắn mẹ ngăn cách ở bên ngoài, liền bên trong bất kỳ khí tức đều không cảm giác được, cũng không nghe thấy âm thanh. Bọn họ chỉ có thể dùng con mắt nhìn thấy bên trong chính đang phát sinh tất cả. Người tiên tri thân thể chậm rãi hạ xuống, xuất hiện ở trước đại điện, trên mặt mang theo từng tia nhu hòa tâm ý. Bình tĩnh nhìn mọi người, không ai có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cường giả loại này, căn bản không phải bọn hắn bây giờ có thể suy đoán. Lúc này Lâm Phong chú ý Hạ Cùng Kỳ vẻ mặt, chỉ thấy hóa thân làm đạo sĩ Cùng Kỳ con ngươi hơi nheo lại. Nhìn chằm chằm người tiên tri không ngừng mà nhìn, tựa hồ muốn dựa vào kinh nghiệm của chính mình đem người tiên tri nhìn thấu đến. Không chỉ có là Cùng Kỳ, ánh mắt của những người khác cũng nhìn chăm chú người tiên tri. Ánh mắt lộ ra từng tia phong mang. Người tiên tri đều sẽ làm sao tiên đoán vận mệnh của bọn họ. Ai đi tới, lão nhân cười nhạt quét mọi người một chút, nhẹ giọng nói rằng, tùy ý bọn họ, ta tới. Một bóng người bước ra, trên người tất cả đều là kiệt ngạo tâm ý. Mặc dù đối mặt người tiên tri, như trước như vậy, dường như thiên địa chỉ có hắn. Người này chính là Bằng Ma, chim thần cánh vàng đại bằng, tự xưng là thiên phú địch với bát hoang. Xưa nay đều là trong mắt người, kiêu căng khó thuần, dã tính 10 phần, cực kỳ yêu. Trên người ngươi chảy xuôi máu nhất định ngươi bất phàm, nhưng ngươi quá mức cao ngạo, coi trời bằng vung. Ngươi nếu như có thể cầu biến, thượng vị hoàng có hy vọng, bằng không, xa nhất cũng phải dừng lại trung vị hoàng. Người tiên tri thản nhiên nói, nhẹ như mây gió, mấy câu nói điểm giữa ra Bằng Ma mệnh số. Bằng Ma yêu trong con ngươi phóng ra cực kỳ yêu tà chi sắc. Nói, chỉ là trung vị hoàng cùng thượng vị hoàng, ngươi tiên đoán, chuẩn sao, ngoặc kép. Người thứ nhất bị tiên đoán người, liền nghi vấn người tiên tri, Bằng Ma, hắn chính là chim thần cánh vàng đại bằng, kiêu căng tự mãn, hắn chắc chắn danh chấn bát hoang, trở thành chói mắt nhất cái kia một ngôi sao, tiền cổ người, muốn chứng đế, người tiên tri vẫn chưa lưu ý, chỉ là nở nụ cười hạ, ta tu thiên mệnh thuật, sống bao nhiêu năm chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng xem qua thiên tài, so với tóc của ngươi còn nhiều hơn, trong đó không thiếu có cánh vàng đại bằng, thậm chí so với ngươi huyết thống đẳng cấp càng cao hơn yêu thú. Tỷ như không chết chim phượng hoàng, thần thú kỳ lân, hoàng kim yêu long, còn có đúng hay không? Ngươi cho rằng chuẩn liền chuẩn, cho rằng không cho phép liền thôi. Ngoặc kép, ta cánh vàng đại bằng. Tất thành yêu đế, chấn thước cổ kim, Bằng Ma kiệt ngạo nói rằng, lập tức lui sang một bên. Hắn tuy kiệt ngạo, nhưng là biết đứng trước mặt người khủng bố đến mức nào. Tự sẽ không đi đắc tội. Hy vọng như vậy, bất quá, ta chỉ là tiên đoán các ngươi có thể đạt đến thành tựu. Vì lẽ đó tiền đề là, các ngươi có thể sống. Người tiên chi nụ cười nhạt nhòa đạo. Mọi người tự nhiên rõ ràng điểm này, người tiên tri không thể có thể biết ngươi khi nào sinh, khi nào chết, cái kia liền không gọi người tiên tri, mà là tiên tri. Vị kế tiếp, người tiên tri thản nhiên nói, thứ hai đứng ra người, chính là Lôi Yêu, theo sát bằng ma sau khi, người cực hạn, hạ vị yêu hoàng, ngoặc kép, oanh ta, Lôi Yêu trên người có sấm sét tỏa ra, trong lòng không phục, cực hạn, mới chỉ là hạ vị yêu hoàng ư. Vị kế tiếp, tiếp đó, đứng ra chính là man hoang yêu vực Mãng Nghiêu núi Mãng Nghiêu. Người tiên tri tiên đoán như trước là như thế. Cực hạn, hạ vị hoàng, ta đến. Viên Phi đứng dậy, người tiên tri liếc mắt nhìn hắn. Nụ cười nhạt nhòa nói, trung vị hoàng, đương nhiên, nếu là có đại đế vì ngươi nghịch thiên cải mệnh, có thể phá vào thượng vị hoàng. Ngoặc kép, xì, xì. Cánh vàng đại bằng trên người xạ ra từng đạo khủng bố sắc bén ánh vàng. Hắn chính là chim thần cánh vàng đại bằng. Viên Phi, vẻn vẹn là yêu viên. Dựa vào cái gì cùng hắn so với người tiên tri cho tiên đoán? Không chút nào so với hắn thấp. Yêu thú thành cũng thiên phú, bại cũng ở thiên phú hạn chế. Chủng tộc mạnh mẽ từ nhỏ liền nhất định bất phàm. Nhưng tương tự cũng nhất định cực hạn của bọn họ ở đâu. Chỉ có làm ra thay đổi mới có thể phá tan cái kia cực hạn ràng buộc. Người tiên tri quay về Viên Phi thản nhiên nói. Viên Phi rõ ràng gật gật đầu. Điểm ấy lão gia tử đã sớm nói với hắn. Yêu thú, đặc biệt là yêu thú mạnh mẽ, từ nhỏ liền nhất định bất phàm. Nhưng khi đến kim tự tháp đỉnh, liền nửa bước khó tiến vào. Trừ phi thay đổi tự mình. Cái kế tiếp, người tiên tri bình tĩnh như thường, tiếp tục nói, ta, Tề Kiều Kiều từ hắn huynh trưởng bên người nhảy ra ngoài. Đôi mắt đẹp nhìn người tiên tri, thành hoàng vọng, ngoặc kép, Tề Kiều Kiều thật giống như bị thiên lôi bắn trúng. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt cứng đờ. Người tiên tri chỉ cho người bốn chữ, thành hoàng vọng. Cần tiên đoán, không đúng, người là bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ, người là Tề gia nghìn cân, người từ nhỏ liền nhất định bất phàm, vì sao người tiên tri cho nàng chỉ là bốn cái tàn khốc chữ? Thành hoàng vọng, tại sao? Tề Kiều Kiều diện sắc khó coi, hỏi, người vầng sáng đều là người khác đưa cho ngươi, gia tộc của ngươi, ngươi huynh trưởng. Ngươi có thể đến bước đi này cũng là bởi vì có người vẫn che chở. Ngươi chỉ nắm giữ một bộ mỹ lệ dung nhan. Từ đây ở ngoài, ngươi không có cái gì có thể lấy ra. Cứng cỏi ý chí không từng có quá. Sinh tử ngăn trở chưa từng tao ngộ. Có chính là vênh váo hung hăng. Vì lẽ đó, thành hoàng vọng, trừ phi, ngươi triệt để thay hình đổi dạng. Hoặc có một tia kỳ ngộ. Người tiên tri âm thanh dường như băng lương thủy đúc ở Tề Kiều Kiều trên người. Để hắn từ đầu lương đến vĩ, diện sắc trắng xám, người hết thảy tất cả, đều là người khác cho nàng. Bản thân nàng không có thứ gì. Kiều Kiều, người sẽ trở thành vũ hoàng. Lúc này, Tề Thiên Thánh đi lên phía trước, đem một cái tay khoát lên Tề Kiều Kiều bả vai, khuyên lơn một tiếng. Tề Kiều Kiều khẽ gật đầu, nhưng mình lại bị người tiên tri một câu nói sâu sắc đả kích. Thật sự không có thứ gì sao? Tề Thiên Thánh nhìn về phía người tiên tri, nói, ta đây, ngoặc kép, hạ vị hoàng, có thể có cơ hội trở thành trung vị hoàng, nhưng rất nhỏ, trừ phi có nghịch thiên cơ ngộ. Người tiên tri nhàn nhạt nói tiếng. Để Tề Thiên Thánh cảm giác cả người băng lương. Hạ vị hoàng, vẻn vẹn là hạ vị hoàng sao? Nói như vậy, Lôi Yêu đều có thiên phú của hắn. Mà Viên Phi, đều sẽ vượt qua hắn. Phía sau mọi người giờ khắc này trong lòng căng thẳng. Tuy diện sắc bình tĩnh, nhưng kỳ thực rất nhiều người đều hai tay nắm chặt. Người tiên tri một câu nói, khả năng quyết định mệnh số của bọn họ. Có thể, cũng đem thay đổi bát hoang cảnh tương lai ngăn cách. Tỷ như vừa nãy tiên đoán, Viên Phi có thể thành tựu trung vị hoàng. mà Tề Thiên Thánh, nhưng chỉ là hạ vị hoàng. Tề Thiên Thánh hai tay nắm chặt, thậm chí phát sinh răng rắc tiếng vang, trên mặt lộ ra một vệt không cam lòng tâm ý. Thành tựu của hắn, xa nhất mới chỉ là hạ vị hoàng ư? Tiền bối, ta đây. Lúc này, Ngô Ngạn đứng dậy, quay về người tiên tri khẽ khom người, có vẻ đặc biệt khách khí. Ngươi giống như hắn, hạ vị hoàng, nếu có nghịch thiên cơ ngộ, có thể phá vào trung vị hoàng. Người tiên tri bình tĩnh nói. Ngô Ngạn dĩ nhiên giống như ca ca. Tề Kiều Kiều sâu sắc nhìn Ngô Ngạn một chút. Cho tới nay hắn đều cho rằng ca ca của nàng là có thể so sánh. Nhưng yêu thích đi theo bên người nàng Ngô Ngạn, dĩ nhiên giống như ca ca của nàng, có thành tựu vũ hoàng cơ hội. Ta cũng thử xem đi. Phó Hắc mò mò đầu, mặt tối sầm lại đi ra. Hơn nữa da rẻ vốn là hắc, đúng là làm cho người ta mấy phần vẻ thú vị. Dường như còn ở đối với bị đánh cướp sự tình canh cánh trong lòng. 50 trong năm có cơ hội thành hoàng, cực hạn cho tới trung vị hoàng, có một tia kỳ ngộ có thể xung kích thượng vị hoàng. Ngoặc kép, 80 trong năm, đoàn người thần sắc cứng đờ. Người tiên tri dành cho Phó Hắc mệnh số tiên đoán, dĩ nhiên cao như thế, vượt qua tất cả mọi người. Có lẽ chỉ có ở trăm năm bên trong, hắn mới sẽ nói ra niên hạn đến. Khà khà, này một tia kỳ ngộ, có lẽ sẽ trở thành hiện thực. Bất quá tiền bối có thể hay không không muốn nói ra niên hạn, để ta quá phiền muộn, ta còn giấc mơ trong vòng 20 năm thành hoàng đây. Phó Hắc khá vì muốn tốt cho không ý tứ nở nụ cười hạ, để mọi người trợn tròn mắt. Tên khốn này là cho tới nay mới thôi đạt được cao nhất tiên đoán. Thiên hỏa thể chất vượt qua đối với cánh vàng đại bằng tiên đoán. Có thêm một cái niên hạn. Niên hạn cũng không chính xác. Ta chỉ nói là 80 trong năm. 80 trong năm có thể là 50 năm, 30 năm. Có thể là 10 năm cũng khó nói. Này muốn xem các ngươi sau này gặp gỡ. Bất quá nếu ngươi nói như vậy, sau khi ta liền không nói niên hạn, miễn cho ảnh hưởng các ngươi. Người tiên tri nở nụ cười hạ. Lập tức Phó Hắc lui về phía sau đến một bên. Đối với này tiên đoán, vẫn tương đối thỏa mãn. Lúc này, Tông Nhân Dục đi lên phía trước, nhìn về phía người tiên tri, cười nói. Tiền bối cho rằng thành tựu của ta đây. Ngoặc kép, thành hoàng không có vấn đề. Bất quá trừ phi ngươi đưa ngươi công pháp tu luyện tới cực hạn, bằng không đem dừng lại hạ vị hoàng. Người tiên tri bình tĩnh nói. Đương nhiên, ngươi có thể cân nhắc từ đây từ bỏ người muốn công pháp. Tông Nhân Dục thần sắc ngưng lại. Hắn công pháp tu luyện xác thực dễ dàng trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng chính như tiền bối trải qua như vậy, sẽ có cùng cực, đến trình độ nhất định, liền pháp lại tiến vào. Ta chỉ là kiến nghị, người tiên tri vuốt ve cần, cười nói, Tông Nhân Dục thân thể cũng lùi về sau, chỉ là hạ vị hoàng sao. Lúc này, người bên ngoài quần từng cái vô cùng gấp gáp. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy người bên trong quần vẻ mặt chắc khả năng phát sinh cái gì. Không nghe được âm thanh, để bọn họ có loại tan vỡ kích động. Bọn họ rất nhớ biết, người tiên tri đối với người ở bên trong, làm ra thế nào tiên đoán. Đồng thời, những còn chưa đó bị tiên đoán người càng khẩn trương. Người tiên tri tu thiên mệnh thuật, sống không biết bao nhiêu năm tháng. Tu vi cũng không biết mạnh bao nhiêu, thấy quá thiên tài tận, hắn theo như lời nói, đương nhiên là có trọng lượng, này ở dĩ vãng bị mệnh vận chi thành tiên đoán nhân thân thượng cũng từng chiếm được nghiệm chứng. Có thể, người tiên tri một câu nói, liền đại biểu bọn họ mệnh vận sau này, ai có thể làm được không sốt sắng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.